Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 51, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 17. Góc truyện audio.com. Không thể nào, cái thế giới này điên cuồng sao? Vì cái gì tình nguyện đối một cái nhược trí có ấn tượng tốt? Đều không thích lên nàng. Nàng so Vưu Lê Nhi đơn giản tốt gấp 1.000 lần gấp 10.000 lần a. Bối Điềm Điềm không cam lòng nhìn xem chiếc kia màu đỏ xe thể thao nhanh chóng mà đi. Sau đó lòng tràn đầy ghen tị theo lấy biển người cùng một chỗ chen lên xe buýt. Cổ Tây Dã lái xe thời điểm, đem một túi màu hồng đóng gói bữa sáng ném cho Tịch Anh. Tịch Anh bị Cổ Tây Dã bữa sáng vô tình đập trúng. Nhỏ nhỏ lông mày vặn dính thành một đoàn. Nàng xem hướng đang lái xe Cổ Tây Dã, đầy mắt nghi hoặc, cho ta sao? Cổ Tây Dã không kiên nhẫn gật đầu. Ngươi đây không phải nói nhảm, ta đều ném cho ngươi. Chẳng lẽ là để ngươi mở ra đút cho ta ăn? Tịch Anh chỉ có thể nhìn thấy Cổ Tây Dã gật đầu. Nghe không được hắn nói chuyện, bất quá bằng vào gật đầu liền có thể biết được nói hắn ý tứ. Thế là, Tịch Anh mở ra đóng gói xuất ra bên trong sandwich, nàng len lén ngắm Cổ Tây Dã một cái, gặp hắn đang nghiêm túc lái xe, liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái. Nàng ngụm nhỏ nhai nuốt lấy, tựa như một bé đáng yêu con chuột khoét kho thóc. Cổ Tây Dã dùng ánh mắt còn lại trông thấy Tịch Anh ăn cái gì thời điểm bộ dáng, thỉnh thoảng liếc thêm hai mắt. Tịch Anh phát hiện vật này ăn ngon, không khỏi ánh mắt sáng lên, từ ngay từ đầu ngụm nhỏ chuyển thành từng ngụm ăn. Thế nhưng miệng nàng dung lượng quá nhỏ, ăn đến quá mau, rất nhanh liền bị sặc. Ngu xuẩn, Cổ Tây Dã vừa mắng Tịch Anh, vừa lấy ra một bình trước đó chuẩn bị kỹ càng sữa bò đập cho nàng. Đau, Tịch Anh bị sữa bò đập trúng. Nước mắt lã chã nhìn về phía Cổ Tây Dã, miệng nàng phía trên còn sót lại vụn bánh mì, đính vào phấn nộn cánh môi, mười phần mê người. Cổ Tây Dã giống như là bị đầu độc đồng dạng, nhìn chằm chằm Tịch Anh bờ môi chuyển di không được ánh mắt. Đáng chết, Cổ Tây Dã thấp giọng chửi mắng một câu, thắng gấp, đem xe thể thao dừng sát ở ven đường. Sau đó đưa tay nắm lấy Tịch Anh sau gáy, hôn lên nàng môi, lửa nóng lưỡi câu đi môi nàng vụn bánh mì, thuận thế khẽ liếm một cái. Ngắn ngủi 3 giây sau, Cổ Tây Dã thả ra Tịch Anh. Lần này cùng lần trước khác biệt, lần này hắn tựa hồ nếm được thiếu nữ thơm ngọt, có chút thực tùy chi vị, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tịch Anh sững sờ nhìn xem Cổ Tây Dã, trong hốc mắt còn đựng lấy không có rớt xuống nước mắt. Cổ Tây Dã trông thấy nàng ngu như vậy ngốc bộ dáng, đột nhiên tâm tình rất tốt, đem sữa bò lấy tới, mở ra, đưa cho Tịch Anh. Tịch Anh cúi đầu nhìn thoáng qua sữa bò, mười phần không nhớ thủ lấy tới uống. Báo cáo ký chủ, Cổ Tây Dã đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 50. Tịch Anh ánh mắt uống vào sữa bò, che giấu đi đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, là nàng rất muốn giết Cổ Tây Dã, cũng là bởi vì Cổ Tây Dã đối với nàng mạc danh kỳ diệu tăng trưởng độ thiện cảm, mới để cho nàng vẫn luôn muốn duy trì lấy bộ này ngốc bạch ngọt trạng thái, làm ra những cái này nhược trí hành vi. Bởi vì làm chủ thần nhiệm vụ đầu thứ nhất chính là muốn bảo trì Vưu Lê Nhi đối ngoại nhược trí hình tượng, cho nên mỗi khi Tịch Anh cùng người ở chung thời điểm, đều phải lấy 5 tuổi đứa bé IQ đi suy nghĩ nàng sẽ làm thế nào. Cổ Tây Dã một lần nữa chạy, một đường trôi chảy lái xe đến trường học. Hắn không có giống như lão sư một dạng đem xe dừng ở phía ngoài trường học chỗ đậu, mà là trực tiếp mở đến trong trường học. Bảo an đi theo sau xe đuổi theo chạy, lớn tiếng quát dừng lại, cũng không thể khiến hắn dừng lại. Màu đỏ xe thể thao một cái xinh đẹp phanh lại, đứng ở sơ trung bộ lầu dạy học phía trước, đeo cặp sách các học sinh nhao nhao dừng bước lại, đều muốn nhìn một chút từ trong xe đi ra đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cách chương.